Bao dưỡng Xuân Vũ Sa Lạp. Xuân Vũ Sa Lạp, góc truyện audio.com. Thích như vậy, nam nhân đang chuẩn bị cùng cậu 10 ngón tay đan vào nhau khi sờ đến hộp trong tay Tô Trạch Lạc. Nhịn không được cười, ai thích loại đồ vật này à, Tô Trạch Lạc di ong, nhanh buông lỏng tay. Cái hộp lẳng lặng nằm trong tay hai người, Cung Linh hôn tay cậu, sau đó buông ra, bắt đầu vừa hôn vừa cởi quần áo Tô Trạch Lạc. Tô Trạch Lạc cũng không cam lòng yếu thế duỗi tay đi xả quần áo Cung Linh. Chỉ là không dám nhìn thẳng vào nam nhân, trên mặt một mảng màu đỏ, bảo bối, lại kéo xuống đi, quần áo không thể mặc. Cung Linh tuy rằng thực thích Tô Trạch Lạc phối hợp, chỉ là kéo như vậy, quần áo khi nào mới có thể cởi ra à, Tô Trạch Lạc buông tay. Mặt càng đỏ hơn, Cung Linh cũng không phải người háo sắc, chỉ là tục ngữ nói, tiểu biệt thắng tân hôn, tình cảm hai người cũng không tồi. Huống chi đã bị khơi mào tình dục, tổng hợp nhiều nguyên nhân, Cung Linh thoát quần áo đến đặc biệt lưu loát, Cung Linh lại lần nữa áp xuống, hai người đã trần trụi, Tô Trạch Lạc mặt đỏ như phát sốt, Cung Linh hướng về phía cậu ôn nhu cười, cúi đầu lại ngậm lấy môi cậu, mùi hương rượu vang còn chưa tan đi, làm người càng ngày càng say, Cung Linh hôn môi Tô Trạch Lạc chốc lát. Hai người trao đổi không ít nước bọt mới lưu luyến rời đi. Liên tục chiến đấu ở các chiến trường một đường xuống phía dưới. Tại ngực dừng lại một chút, gấp không chờ nổi mà ngậm hồng quả trước ngực nhân nhi vì động tình mà hơi hơi đứng lên. A, bộ phận mẫn cảm bị người ngậm lấy. Tô Trạch Lạc khó kìm chế sợ hãi kêu ra tiếng, tay cắm vào tóc Cung Linh, tiểu gia hỏa giữa hai chân cũng ngo ngoe dục dịch. Cậu khó nhịn đong đưa hai chân nhẹ nhàng trêu cho Cung Linh. Cung Linh một bên liếm láp khẽ cắn hồng quả trước ngực. Một bên duỗi tay đi an ủi dục vọng của cậu. Ngô, thời điểm tiểu Tô Tô bị cầm, Tô Trạch Lạc thoải mái kêu lên. Tiểu Tô Tô vốn không hoàn toàn ngạnh lên. Được Cung Linh nắm hoàn toàn ngạnh lên. Nam nhân có kỹ xảo hầu hạ tiểu Tô Tô. Một tay khác ở trên người cậu du tẩu. Khắp nơi châm lửa. Thân mình đã hưởng qua ái dục thực mẫn cảm, cùng Cung Linh tiếp xúc tiểu Tô Tô thực kích động, cho nên chỉ chốc lát sau Tô Trạch Lạc liền bắn ra. Nhiều như vậy, Cung Linh kinh ngạc nói, sau đó mỉm cười, có phải hay không, lúc tôi không ở đây, chính mình không tự làm qua, ai không có việc gì làm loại chuyện này. Tô Trạch Lạc xoay đầu không nhìn hắn, Cung Linh cong lên khóe môi không vạch trần tiểu hài tử. Lấy gối đầu giường lót dưới thân Tô Trạch Lạc, tuy Tô Trạch Lạc không chịu nổi Cung Linh, nhưng cậu biết Cung Linh muốn làm cái gì. Ngoan ngoãn phối hợp, Cung Linh sau khi lót gối đầu cho Tô Trạch Lạc, cầm lấy cái hộp bị tiểu hài tử ném, đổ ra một đại lượng bôi trơn chậm rãi bôi lên tiểu cúc hoa nhắm chặt. Ngón tay thử hướng bên trong đi vào, thả lỏng chút, bảo bối, Cung Linh nhẹ nhàng vỗ mông Tô Trạch Lạc. Trong giọng nói có chứa vài phần ra lệnh, Tô Trạch Lạc nhanh chóng thả lỏng thân thể, ngón tay nam nhân ấn lộng trong chốc lát, cảm giác huyệt khẩu hơi hơi mở ra, không chút do dự đâm vào một ngón tay, lạnh, Tô Trạch Lạc kinh hô một tiếng, lại không dãy giụa, bên trong em thực nóng a, Cung Linh cười nói, bắt đầu gia tăng ngón tay, chậm rãi khuếch trương, Tô Trạch Lạc ngứa đến lợi hại, dứt khoát nhắm mắt giả chết. Chỉ là cảm giác lại trở nên càng thêm rõ ràng, cậu rõ ràng mà cảm giác được ngón tay nam nhân ở bên trong mình khiêu khích thịt ruột. Ngón tay từ một tăng đến hai, ba ngón, sau đó là bốn, ngón tay dính lễ vật Cung Linh nói. Có chút lạnh, sau đó ngón tay rút khỏi, Tô Trạch Lạc ngừng thở. Kế tiếp chính là, cách trương,